Mặt mày anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Nói tiếng này xong, anh mở cửa vào phòng. Tạ Vũ buồn cười xì một tiếng, lắc đầu như tự giễu, cũng mở cửa vào phòng. Cô không bật đèn, tò mò đến bên giường, ngã xuống chiếc giường xa lạ kia. Ban đêm thật yên tĩnh, mơ hồ có tiếng động mờ ám truyền đến. Cô không phân biệt được là từ phòng nào, nhưng không ngoài phòng Hồ Hành Kiếm hoặc người tài xế kia. Tuy Tạ Vũ không tính là lớn tuổi lắm, nhưng nguyên nhân nghề nghiệp nên cũng coi như thấy nhiều biết rộng, quen biết nhiều người. Thế giới này thiện và ác cùng tồn tại, thật và giả cùng tồn tại, đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội cũng không trái ngược. Loại người như Hồ Hành Kiến không hiếm thấy, cho dù đánh mất đạo đức cá nhân. Nhưng đúng là Lục Viễn từng nói, nếu anh ta có thể giúp đỡ bọn trẻ trong núi thì cũng không có gì đáng trách. Không ai là con người hoàn mỹ, bản thân cô cũng không có cách nào đứng trên đỉnh cao đạo đức khinh thường người khác. Cô lấy di động bật ra đoạn video vừa quay, đột nhiên có một tin nhắn đến, số hiển thị là số của Lục Viễn. Cô bấm mở, chỉ có ba chữ đơn giản: đừng nhớ tới. Tạ Vũ thoáng ngẩn ra, rồi ngay lập tức khẽ cười thành tiếng. Trong bóng tối cô bấm trả lời, nhưng nghĩ nghĩ lại ném di động, chui vào trong chiếc chăn mỏng, nhắm mắt. Không bao lâu liền bước vào mộng đẹp. Chương 32: Công ích bất đắc dĩ. Đến hè, Tào Vũ dậy rất sớm, cô đang cầm di động xem giờ đã có người gõ cửa. "Tào Vũ, cô dậy chưa? Chúng ta phải xuống thôi sớm một chút, buổi trưa tiện chạy về huyện." "Là Trần Thành." Tào Vũ đáp. "Ừ, đã dậy rồi." Rời giường rửa mặt ra cửa tập hợp, Lục Viễn đứng ở hành lang, hai người nhìn nhau một cái rồi tự rời đi như không có chuyện gì. Hồ Hành Kiến thấy Tạ Vũ hỏi, tối qua ngủ thế nào? Dù sao cũng là một người đàn ông hơn 40 tuổi, mang một khuôn mặt buông thả quá độ, trông rất mệt mỏi. Tạ Vũ cười, cũng được, có lẽ ban ngày mệt nên ngủ ngon lắm. Hình như phòng cách âm không tốt, mơ mơ màng màng, nghe được mấy tiếng lạ lắm. Hồ Hành Kiến cười khan, Tiểu Lưu đến chỗ chính quyền làng lấy xe rồi, chúng ta tranh thủ đi sớm, về sớm. Trần Thành phụ họa, đúng đấy, ở cái nhà khách nát này thêm một đêm nữa thì lưng tôi cũng gãy mất, hôm nay thế nào cũng phải về huyện. Hồ Hành Kiến cười lắc đầu, thanh niên gì mà chút khổ này cũng không chịu được, sao làm công ích chứ. Trần Thành cười hì hì. Hồ Hành Kiến quay đầu nhìn Lục Viễn ở một bên không nói lời nào. Đúng rồi thầy Lục, chúng tôi định đi thăm mấy gia đình nghèo nhất trong thôn, quyên tặng chút tiền cho họ. Trưởng làng Hướng nói thầy hiểu rõ hơn cô ấy, lát nữa làm phiền thầy rồi. Lục Viễn nói, không cần khách sáo. Tiếng còi xe vang lên dưới lầu, xe đã đến. Đoàn người xuống lầu, Hướng Vân xách một túi đồ ăn sáng đi tới, chia cho mọi người. Vì trong xe đựng quần áo quyên tặng cho trường tiểu học Hồng Khe, nên không những chứa đầy trong cốc sau, mà cả ghế ngồi cũng đựng một ít. Hôm qua chỉ có ba người nên còn tiện, hôm nay thêm Hướng Vân, đương nhiên xe cũng chật. Đặc biệt là con đường xuống thôn sóc này, dù thế nào cũng bất tiện. Mọi người đang bàn bạc ngồi thế nào, Tạ Vũ liếc mắt về phía chiếc mô tô Lục Viễn đẩy tới nói, tôi ngồi xe mô tô của Lục Viễn. Nào ngờ cô vừa nói xong thì bị Trần Thành gạt bỏ ngay. Vậy bất tiện lắm, lát nữa cô phải phỏng vấn còn chụp ảnh chúng tôi trên đường xuống thôn nữa. Nếu cô ngồi mô tô thì chỉ có thể chụp bên ngoài xe thôi. Hướng Vân nghe vậy nói, Tạ Vũ ngồi xe đi, có thể nhân tiện phỏng vấn giáo sư Hồ, tôi ngồi xe mô tô của Lục Viễn được rồi. Tạ Vũ nhếch khóe môi, được. Cô liếc nhìn Lục Viễn vừa vặn, nhìn thẳng ánh mắt anh đang nhìn mình. Hướng Vân đi tới, ngồi lên xe mô tô. Ô tô ở phía trước, xe mô tô ở phía sau. Tạ Vũ ngồi trên ghế lái phụ, bật máy ghi âm bắt đầu cuộc phỏng vấn dọc đường. Phong cảnh làng quê dọc đường chậm chậm trôi qua. Trong không gian nhỏ hẹp, Hồ Hành Kiến phát biểu bản luận ba hoa về trẻ em bị bỏ lại và giáo dục miền núi. Anh ta thực sự là một chuyên gia, tài ăn nói cũng giỏi, nói rõ ràng đâu ra đấy, lại mang theo tình cảm. Ngay cả Tiểu Lưu lái xe cũng cảm động vì trình độ của anh ta, thỉnh thoảng phụ họa biểu đạt sự kính nể. Nhưng Tạ Vũ lại chẳng có cảm giác gì, đặc biệt là sau khi trải qua hai chuyện thật ra không tính là chuyện gì ngày hôm qua. Cô cũng chỉ cười thầm ha ha với những phát biểu của đại giáo sư. Đường xá sau này, Tạ Vũ thỉnh thoảng quay đầu hỏi vài câu. Ánh mắt lại luôn nhìn qua cửa sổ sau xe. Lục Viễn đang lái mô tô theo ở phía sau mấy mét, Hứa Vân ngồi sau lưng anh, hai tay vịn vai anh. Hai người nói chuyện suốt, tuy phần lớn là Hứa Vân nói, nhưng nét mặt Lục Viễn hiếm khi không lạnh lùng như thường ngày. Thỉnh thoảng nghe được chỗ thú vị nào đó, thậm chí anh khẽ mỉm cười. Khi Hồ Hành Kiến nói, Tạ Vũ lặng lẽ lấy di động của mình ra bật inbox, thấy tin nhắn tối qua vô thức mỉm cười. Đến cuối đường xe chạy, Tiểu Lưu dừng xe, mấy người xuống xe. Trong xe có cả thảy 6-7 túi quần áo quyên tặng lớn. Hướng Vân đi cùng Lục Viễn đến tiệm tạp hóa ven đường, gọi người. Nhưng lần này không may, chỉ có một dân làng có thể giúp đỡ. Trần Thành để túi quần áo nặng nhất lên lưng dân làng kia, hai túi nặng khác chia cho Lục Viễn và tài xế Tiểu Lưu. Nhưng Hồ Hành Kiếm đi không xa, đã thở hổn hển. Ôi, lớn tuổi thật sự không đi được, vác chút đồ này đã cố sức lắm rồi. Tiểu Lưu vội nói, thầy Lục, tôi thấy thầy trẻ tuổi có sức, có thể vác giúp giáo sư Hồ không? Lục Viễn hở hứng ừ một tiếng, đi đến bên cạnh Hồ Hành Kiến, cầm lấy túi quần áo của anh ta vác trên vai. Tạ Vũ liếc nhìn Hồ Hành Kiến, người này vốn chẳng đổ một giọt mồ hôi, chân người không còn gánh nặng, đang cầm máy ảnh trên cổ nhàn nhã thoải mái, chụp ảnh xung quanh. Cô thầm cười giễu một tiếng, đi lên trước khẽ hỏi sau lưng Lục Viễn. Anh có được không? Không sao, Lục Viễn nói. Nơi cổ anh có mồ hôi chảy xuống. Tạ Vũ biết trước đây người đàn ông này cũng sống an nhàn sung sướng. Đến trường tiểu học Hồng Khe, hiệu trưởng Điền ra giúp đỡ, thấy mọi người vác túi lớn túi nhỏ, ông ấy rất cảm kích bắt tay hỏi han Hồ Hành Kiến. Lúc này đang là giờ học, bọn trẻ thấy người lạ đến cũng rất phấn khởi. Rồi hơi xấu hổ, núp một bên xì xào bàn tán. Có mấy đứa còn nhớ Tạ Vũ, ngây ngô cười hì hì với cô. Ba chị em nhà họ Hướng quen với Tạ Vũ nhất, vẫn còn nhớ cô. Hiểu Quyên và Hiểu Cư chạy tới. Chị phóng viên, chị lại đến thăm bọn con ạ? Tạ Vũ xoa đầu Hiểu Cương. Đúng vậy, chị tới thăm bọn em. Đầu bên kia mấy người đã chào hỏi xong, Trần Thành kêu gọi mọi người mang quần áo vào lớp, phân phát cho bọn trẻ. Bọn trẻ thấy sắp phát quần áo thì rất phấn khởi. Hồ Hành Kiến đứng trên bục hướng về phía những đứa trẻ này, bắt đầu thao thao bất tuyệt như diễn thuyết. Trần Thành bảo mọi người xếp hàng phát quần áo. Tạ Vũ đứng ở cửa đang giơ máy ảnh chụp ảnh, bên tai nghe được tiếng thở dài của hiệu trưởng. Cô quay đầu cái hỏi, sao vậy hiệu trưởng? Hiệu trưởng Điền thấp giọng nói, mấy tháng nay chúng tôi nhận được rất nhiều quần áo cũ quyên tặng. Thật ra trẻ em trong núi tuy nghèo nhưng quần áo chưa chắc thiếu thật, đặc biệt là rất nhiều bộ cũng không thích hợp cho bọn trẻ mặc. Nói là quyên góp cho người lớn trong nhà, nhưng người lớn cũng chẳng có mấy người ở nhà, đâu có dùng tới. Tạ Vũ quay đầu nhìn về phía lớp học, quả nhiên thấy những bộ quần áo quyên tặng kia có rất nhiều cái kiểu dáng đều không thích hợp, thậm chí nhiều bộ toàn là quần áo của người lớn, lúc phát cũng không phân loại ra người lớn trẻ nhỏ, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Làm công ích mà làm qua loa như vậy, cô cũng không còn lời nào để nói. May mà bọn trẻ ngây thơ, không có năng lực phân biệt đúng sai, lấy được quần áo đều rất vui. Tạ Vũ chụp mấy tấm ảnh, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Lục Viễn, nhưng lại thấy anh đứng hút thuốc bên sân thể dục, Hướng Vân đứng bên cạnh nói chuyện với anh. Khi cô ấy nói chuyện, luôn nhìn mặt anh, khoảng cách xa xa, Tạ Vũ gần như có thể cảm nhận được ánh mắt đó. Cô nhớ đến cảnh Hướng Vân đứng trên đường nhìn theo họ ngồi xe lôi rời khỏi lần trước. Chính là ánh mắt này, chân thành, chăm chú. Cô nghĩ nhất định khác hoàn toàn kẻ danh ma mình đây. Cô nhìn đến xuất thần, Lục Viễn sần ngẩng đầu, xoay sang nhìn về phía cô. Anh khẽ nheo mắt, trong ánh mắt đó có sự hoang mang và như có điều suy nghĩ mà Tạ Vũ từng thấy. Trái tim cô mơ hồ trở nên mềm yếu, quần áo phân phát xong rất nhanh, đoàn người lại ngồi một chút ở văn phòng bên cạnh. Hiệu trưởng Điền cười nói, tôi thay mặt bọn trẻ cảm ơn giáo sư Hồ và quỹ Tân Miêu, cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho trẻ em miền núi chúng tôi. Hồ Hành Kiến cười, đây là điều chúng tôi lên làm, không biết chỗ mọi người còn khó khăn gì mà chúng tôi có thể kịp thời giúp đỡ không? Hiệu trưởng Điền ngập ngừng một chút, thật ra tôi ngại mở cái miệng này lắm, nhưng khi các anh vừa đến thấy ở cổng có một con sông, bây giờ không có mưa thì còn đỡ,

vừa vặn xem kỳ thi cuối kỳ ngày mai ra sao, sau đó cứ nhân cơ hội này tham quan danh lam thắng cảnh ở đây. Hướng Vân hiểu rõ gật đầu. Như vậy hả? Vậy Lục Viễn anh chăm sóc Tạ Vũ cho tốt nhé. Lục Viễn nhàn nhạt ừ một tiếng. Chương 34, đêm không ngủ. Hướng Vân dẫn hai người đến nhà ăn của chính quyền ăn chút cơm trưa đơn giản. Giữa phụ nữ với phụ nữ lúc nào cũng sẽ có đề tài, đặc biệt là phụ nữ xấp xỉ tuổi nhau. Tạ Vũ rất có hứng thú với bản thân cô gái Hướng Vân này. Trên người cô ấy có quá nhiều mác mà một người làm truyền thông thấy hứng thú, ví dụ như tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, trở về quê hương phát triển, giấc mộng tan biến, sắp trở về thành phố. Đây thực ra cũng là khắc họa của cả thế hệ thanh niên. Lý tưởng thời trẻ luôn được tô vẽ quá mức, nhưng hiện thực thường khác biệt, mà con người luôn có bản năng thấy việc lợi thì hăm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh xa. Giống như nước ấm nấu ếch, phần lớn con ếch sẽ chọn bắt tay giảm hòa với củ sống, liếc cái là nhìn thấy hết này, nhưng cũng là một phần nhỏ trước khi chết sẽ dùng chút sức lực cuối cùng nhảy dãi ra khỏi nồi nước ấm đó, tìm kiếm lại lối sống được công nhận hơn thế tục. Đương nhiên, đây cũng là một cách khác để thỏa hiệp với cuộc sống. Nhưng ngoài những mác này, điều Tạ Vũ thấy hứng thú hơn là tâm tư rõ ràng mà Hướng Vân dành cho Lục Viễn. Cô không có hội chứng đạo đức cực đoan, nhưng đối với cô gái tốt này, vì một người đàn ông, vậy mà cô có chút cảm giác chột dạ, không sao nói rõ được như thế. Khi hai người phụ nữ trò chuyện, Lục Viễn gần như không xen vào. Anh ở lâu trong thôn không có internet, hoàn toàn xa lạ với những đề tài nóng trên mạng mà hai người nói. Về đến trường tiểu học Hồng Khê, đã hơn 4 giờ chiều, bọn trẻ đang tan học. Hiệu trưởng Điền thấy một mình Tạ Vũ ở lại chung với Lục Viễn thì rất bất ngờ. Tạ Vũ không nói nhiều, chỉ muốn chụp íp ảnh thi cuối kỳ. Ký túc xá vẫn là phòng của Trần Tâm Diệt lần trước. Lục Viễn lấy cho cô hai tấm chăn mỏng, giúp cô trải lên chiếc giường ván gỗ. Tạ Vũ giày vò một ngày, cũng không tiến lên giúp, chỉ ngồi một mình nhìn anh làm một cách thành thạo. Hai người nhất thời đều im lặng. Lúc ra cửa, Tạ Vũ nhìn cô một cái hờ hững nói, hôm nay bận cả ngày rồi, ngủ sớm một chút đi. Ừ, anh cũng vậy. Có lẽ là mệt thật nên chưa đến 10 giờ, Tạ Vũ vậy mà nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi. Ngủ không biết bao lâu, đột nhiên bị tiếng mưa rơi xuống mái hiên đánh thức. Chờ cô tỉnh táo lại, cảm thấy trên mặt lạnh lạnh, vươn tay sờ mới phát hiện là mái nhà đang rột. Cô vội ngồi dậy cuộn chăn lại, bật đèn nhìn, quả nhiên là chỗ đầu giường có nước mưa nhỏ xuống. Mà lúc này ngoài phòng mưa to gió lớn, trên mái ngói toàn là tiếng lộp bộp. Đối với Tạ Vũ sống ở miền Nam nhiều năm mà nói, mưa gió đến bất chợt này ngược lại cũng không xa lạ gì. Nhưng trên giường bị rột, cô không cách nào ngủ tiếp được. Móc di động ra xem, vừa 12 giờ, cô xoa xoa chán, mở cửa ra. Một cơn gió mang theo hơi nước thổi vào khiến cô không kìm được hắt hơi một cái. Nhưng vì tiếng mưa rơi rất lớn nên vào buổi tối tiếng hắt hơi này cũng không đột ngột lắm. Đêm mưa rất tối, dãy núi xung quanh cũng rơi vào trong màn đêm, không nhìn ra đường nét. Ngoài phòng của Tạ Vũ thì không còn bất kỳ ánh sáng nào nữa. Một dãy ký túc xá im phăng phắc. Cô quay đầu nhìn căn phòng tối om bên cạnh. Chắc hẳn Lục Viễn đang ngủ say. Nhưng chỉ chốc lát sau, căn phòng đó đột nhiên sáng đèn, một tiếng cọt kẹt, Lục Viễn đi từ bên trong ra. Sao vậy? Anh hỏi. Tạ Vũ bất đắc dĩ nói. Giường bị rột. Lục Viễn đi tới, đứng ở cánh cửa sau lưng cô, nhìn trong thấy nước mưa đang nhỏ xuống giường, khẽ nhíu mày. Vậy tại sao không gọi tôi? Tạ Vũ ngược lại tỏ vẻ không hề gì. Bây giờ chẳng muốn đánh thức anh, không phải ngày mai thi cuối kỳ sao? Dù sao thì tôi cũng hay thức đêm. Ban nãy ngủ một giấc rồi nên bây giờ cũng không mệt lắm. Nên cô định đứng chờ mưa tạnh à? Mưa tạnh thì cũng không ngừng rột ngay đâu. Lục Viễn vừa nói vừa đi vào, ôm tấm chăn. Cô để ở chân giường, lên xoay người đi đến cửa. Sang phòng tôi đi. Tạ Vũ thoáng sửng sốt đi theo anh. Lục Viễn ném chăn lên giường, rút tấm chăn mỏng trên giường của mình ra, rồi đi lấy một cây dù cán dài, treo trên thành giường. Cô ngủ ở đây, tôi đến văn phòng bên ngoài ngủ. Anh mới đi hai bước, Tạ Vũ nắm tay anh lại hỏi, Anh ngủ dưới đất ư? Văn phòng có một cái ghế dựa. Tạ Vũ nói, đùa gì thế? Dứt lời, liếc nhìn giường anh. Nếu đã như vậy, thì hai chúng ta ráng chen chúc một đêm đi. Không cần đâu, Tạ Vũ diễu. Anh sợ cái gì? Sợ tôi ăn anh à? Đồng Viễn khẽ nhíu mày. Tạ Vũ lại nói, yên tâm, tôi sẽ không làm hành động cầm thú đâu. Nói xong, nói như đùa, vì tôi không mang áo mưa. Sắc mặt Lục Viễn sầm xuống, anh vòng qua cô, đi đến mép giường, để chăn lên giường. Tạ Vũ tiếp tục hỏi đùa, nhưng anh có chuẩn bị sẵn món đó không? Cô ngậm miệng được rồi đấy. Lục Viễn liếc cô một cái, lên giường đi ngủ. Tạ Vũ nhếch miệng, gật đầu kéo dài giọng, lên giường. Dừng một chút, lại nói, đi ngủ. Tạ Vũ ngủ ở mé trong giường, Lục Viễn ngủ mé ngoài, nghiêng người đưa lưng vào trong. Nửa bên dính vào bên mép giường, hai người cách nhau nửa mét. Sau khi làm xong, anh kéo dây đèn bên giường, trong phòng lại tối om, tiếng mưa gió bên ngoài vô cùng rõ ràng. Tạ Vũ đã tỉnh cả ngủ từ lâu, đêm nay không có trăng, trong bóng tối cô không nhìn thấy anh, nhưng có thể tưởng tượng ra bờ lưng rắn chắc của anh ở gần trong gang tấc, giống như bù bờ lưng cô thấy bên dòng suối đêm hôm ấy. Cô còn ngửi được hơi thở của anh, mùi phong môn đàn ông toàn bộ quấn quanh bên hơi thở. Tạ Vũ vươn tay chọc anh. Làm gì đó? Giọng anh lộ vẻ bực bội kìm nén. Tạ Vũ hỏi, bao lâu anh không làm với phụ nữ rồi? Lục Viễn trầm mặc. Tạ Vũ lại hỏi, anh có muốn làm với tôi không? Không muốn. Giọng anh lạnh lẽo, nghe có vẻ cực kỳ không vui. Tạ Vũ cười khẽ, tôi đùa anh thôi, tôi cũng không muốn làm với anh. Vậy thì cô ngậm miệng đi. Tạ Vũ chẳng để ý, nhích về phía anh, gần như dựa vào sau tai anh. Vậy anh có từng làm qua với Hướng Vân không? Câm miệng. Đây là đáp án gì vậy? Thừa nhận hay phủ nhận? Rốt cuộc có từng làm không? Tôi cảm thấy cô ấy tuy không tính là đại mỹ nhân nhưng có khí chất lắm. Tôi là đàn ông, có lẽ cũng sẽ thích cô gái như cô ấy. Lục Viễn bật ngồi dậy. Trong đầu cô có thể đừng nghĩ mấy chuyện dơ bẩn này không? Tôi và Hướng Vân chỉ là bạn bè bình thường, không phải ai cũng tùy tiện như cô đâu. Tạ Vũ cười ngồi dậy theo anh. Nói như vậy là anh chưa từng làm với cô ấy. Hơn nữa, nam nữ hoan ái sao lại dơ bẩn? Tôi thấy anh ở trong núi lâu quá, đầu óc đần hết cả rồi. Cô đúng là vô vị. Lục Viễn xoay người ra vẻ như định xuống giường. Tạ Vũ cười ôm lấy cổ anh từ phía sau, ghé sát vào tai anh. Lục Viễn, lời tôi nói hôm qua là thật. Sau khi về Thượng Hải, tôi thường xuyên nhớ tới anh, nằm mơ cũng mơ thấy anh. Cô dừng một chút. Nhớ dáng vẻ anh tắm bên dòng suối đêm hôm ấy. Giọng cô trầm thấp như mê hoặc. Lục Viễn biết cô cố tình trêu đùa mình nhưng hô hấp vẫn không kìm được mà trở nên dồn dập. Nóng. Rõ ràng mới đầu hạ, trong ngọn núi đang đổ mưa đêm mát mẻ vô cùng, nhưng anh chợt cảm thấy nóng đến độ có phần không chịu nổi. Cô tránh ra. Lục Viễn trầm giọng nói, nhưng giọng nói đó lại mơ hồ hơi bất ổn. Tạ Vũ nằm bò sau lưng anh, nhưng lúc anh không chú ý, đưa tay ra trước, sờ thân dưới anh một cái, sau đó nằm trên lưng anh cười ha ha. Lục Viễn, anh có phản ứng rồi, giả vờ đứng đắn gì nữa chứ? Lục Viễn thẹn quá, hóa giận hất cô ra. Tạ Vũ, cô đừng quá đáng. Tạ Vũ ngã xuống giường ngược lại không đau, chỉ bị chấn động mạnh một chút. Cô cười phóng túng hơn. Vậy anh có thích Hướng Vân không? Tuy tức giận nhưng anh trả lời rất dứt khoát. Không thích. Vậy anh có thích tôi không? Cô phiền quá. Câu trả lời của Lục Viễn dứt khoát hơn. Anh rút tấm chăn mỏng cô đè dưới người, cầm dù xoay người đi ra ngoài. Tạ Vũ vội nhảy xuống giường kéo anh lại, nhịn cười nói, anh đừng đi, tôi đảm bảo không chọc anh nữa đâu, thật đấy. Lục Viễn đẩy tay cô ra, cút đi. Nói xong sầm mặt đi ra cửa. Tạ Vũ lùi ra sau ngã xuống giường cười nắc nẻ. Bản thân cô cũng thừa nhận hành động vừa rồi hèn hạ. Đối với người đàn ông như Lục Viễn mà nói, cách thức tán tỉnh này gần như ngang với sỉ nhục, nhưng cô lại thấy rất vui. Vì cô ý thức được Lục Viễn đối với cô không chỉ đơn giản như tin nhắn, đừng nhớ tới tối qua. Cô nằm trên chiếc giường đơn sơ của anh,

dường như dự trữ cất giấu năng lượng vô hạn. Tạ Vũ thích bờ vai của người đàn ông này nhất, rộng rãi mà rắn chắc, xương bả vai nhô lên kia thoạt nhìn vững chắc mạnh mẽ. Lục Viễn cảm nhận được ánh mắt đăm đăm càn rỡ của cô, quay đầu liếc cô một cái, nhanh chóng xối hết bọt trên đầu vào người, xoay người đi vào phòng mình, đóng cửa dầm một tiếng. Tạ Vũ bĩu môi cười, ra ngoài đến trước cửa phòng anh, đẩy đẩy, phát hiện anh đã khóa trái cửa. Tạ Vũ gõ hai cái, không nói được. Lục Viễn, anh không phải chứ? Cửa cọt kèm một tiếng, mở từ trong ra. Lục Viễn đã thay áo thun vào quần đùi sạch sẽ, nghiêm mặt nói. Có nữ lưu manh ở đây, đương nhiên tôi phải cẩn thận một chút. Tạ Vũ phì cười thành tiếng, vòng qua anh đi vào trong phòng, nằm ngửa trên giường anh. Nếu anh đã nói tôi là nữ lưu manh, vậy tối nay tôi ngủ tiếp ở đây. Sắc mặt Lục Viễn thoáng trở lại như thường, anh đi đến bên giường, nhìn người nằm ườn trên giường nói, đi sang phòng bên đi. Tạ Vũ nhấc mí mắt, hôm nay anh chưa sửa mái nhà, lỡ tối nay bị dột nữa thì sao? Vậy tôi ngủ ở phòng bên cạnh. Tạ Vũ đã cởi giày, nhấc chân đá đá cái bụng rắn chắc của anh. Lục Viễn, bây giờ chúng ta là quan hệ gì? Lục Viễn không nói lời nào. Tạ Vũ lại đá nhẹ nhẹ, hỏi anh đấy. Lục Viễn nhìn về phía mắt cô. Cô cảm thấy là gì thì tôi cảm thấy là cái đó. Tạ Vũ từ trên giường ngồi dậy, như cười như không nói. Vậy tôi cảm thấy là quan hệ có thể cùng nằm trên một chiếc giường. Lục Viễn nói. Tôi là vì muốn tốt cho cô thôi, đừng làm rộn, tôi sang phòng bên cạnh đây. Tạ Vũ nắm tay anh bông đùa. Sao nào, chẳng lẽ sợ bản thân không kềm chế được hóa cầm thú sao? Lục Viễn mặt mày lạnh tanh gật đầu. Ừ, tôi sợ biến thành cầm thú. Tạ Vũ thoáng sửng sốt bật cười. Được rồi, không đùa với anh nữa. Đây là trên núi. Tôi thật sự sợ ngủ một mình. Anh ngủ bên cạnh tôi yên tâm hơn một chút. Đôi mắt đen kịt của Lục Viễn nhìn cô không kiên trì nữa. Tạ Vũ xuống giường, đến trước bàn làm việc của anh hỏi. Có sách gì đọc không? Bây giờ đối với tôi mà nói vẫn còn hơi sớm, không ngủ được. Lục Viễn nói. Trong hộc tủ dưới ngăn kéo đó. Cô tự tìm đi. Tạ Vũ cúi người mở hộc tủ dưới bàn, trong đó chất đầy sách. Cô rút mạnh hai cuốn ra, sách bên trong rơi ra rầm rầm. Tạ Vũ lập tức đi tới giúp thu dọn. Tạ Vũ có phần bất đắc dĩ nói, thật ngại quá. Không sao. Hai người tự nhặt mấy cuốn sách, tay đồng thời đưa về phía tờ báo ố vàng dưới đất. Tờ báo đó Tạ Vũ thấy quen quen, nhưng muốn nhìn kỹ lại thì Lục Viễn giật lấy, nhét bừa vào trong hộc tủ. Động tác của anh quá đột ngột đến mức khiến Tạ Vũ ngẩn ra. Vốn tò mò định lấy tờ báo đó ra xem thử, nhưng suy nghĩ thì vẫn thôi. Lục Viễn dọn sách xong nói, bật đèn tối mờ không tốt cho mắt, cô đừng đọc sách thì hơn, ngủ sớm đi. Tạ Vũ gật đầu, xoay người ngồi xuống giường. Vậy chúng ta tán gẫu chút đi. Tán gẫu gì? Tạ Vũ nghĩ nghĩ nói, tôi cảm thấy anh đối xử với mấy đứa trẻ nhỏ hướng khác lắm. Tại sao vậy? Lục Viễn đứng tại chỗ, xoay người dựa vào bàn, nhìn cô thản nhiên nói. Ba đứa đều không có mẹ, bố lại đi làm bên ngoài quanh năm không về nhà, chỉ có một người ông chăm sóc gia đình. Tuy trong trường về cơ bản đều là trẻ em bị bỏ lại, nhưng ba đứa trẻ này cũng coi như là mấy đứa đáng thương nhất. Tạ Vũ gật đầu nhìn thẳng mắt anh, trầm mặc chốc lát mới nói tiếp. Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh hỗ trợ giáo dục ở đây nhiều năm như vậy không? Lục Viễn ngẩn ra, tiếp đó lại cười. Cô vẫn cho rằng vì cuộc sống tình cảm gặp khó khăn gì đó nên tôi đến đây trốn tránh hiện thực sao? Tạ Vũ lắc đầu, không hề cảm thấy như vậy. Lục Viễn khẽ nhếch khóe môi, thật ra chuyện tôi nói trước đây là thật. Khi đó đến đây đúng lúc thấy trường thiếu giáo viên nên ở lại dạy bọn trẻ, không ngờ mãi không có giáo viên ở lại. Thế là kéo dài năm ngày này qua năm khác, tôi không có gia đình, không con cái, nên cũng không có lý do gì mà phải đi. Thấm thoát thì đã hơn 6 năm. Tạ Vũ cũng cười, tôi tin lời anh nói. Cô dừng lại một chút lại nói, nhưng tại sao anh đến đây? Nơi này không phải du lịch, thắng cảnh gần nhất cũng cách chỗ này rất xa. Lục Viễn thoáng sửng sốt lần nữa nói, khá giống mấy người hôm qua. Khi đó ở thành phố chán ghét công việc nên chọn đại miền núi nào đó muốn làm chút việc công ích. Tạ Vũ gật đầu, đi đến đằng trước, hai tay ôm lấy cổ anh. Anh mới không giống mấy người hôm qua, bọn họ là mua danh trục lợi, anh là thật sự đang làm chuyện rất tuyệt vời. Tránh ánh mắt sáng rực của cô, chuyện này không có tuyệt vời gì cả. Đối với tôi mà nói rất tuyệt vời. Đang nói cô cười nói, tôi phải thú tội với anh. Lục Viễn nhìn về phía cô không rõ vì sao. Tạ Vũ nói, lần trước đến đây lấy tin, ngoài miệng tôi hứa không viết về anh, nhưng thật ra tôi cũng không xóa hết mấy tấm ảnh chụp anh. Bài báo tôi chuẩn bị nộp ban đầu cũng lấy anh làm nhân vật chính, viết đặc biệt tình cảm, cái loại nhất định sẽ nổi tiếng ấy. Tôi là một phóng viên đã lăn lộn mấy năm, biết bài báo thế nào dễ thu hút người khác hơn. Cô dừng một chút, có phải anh cảm thấy tôi rất đáng ghét không? Lục Viễn khẽ nhíu mày, nheo mắt nhìn cô hỏi bằng giọng trầm trầm. Vậy tại sao cuối cùng cô không nộp? Vì tôi biết anh không muốn bị làm phiền. Cô cười sát lại vào gần mặt anh. Tôi cũng không muốn nhiều người nhận ra anh quá. Tôi sợ trên mạng có nhiều cô bé hồn nhiên ngây thơ, kêu gào đòi sinh con khỉ với anh. Lục Viễn nhìn cô khẽ cười một tiếng. Cái gì sinh con khỉ chứ? Tạ Vũ nhếch khóe môi giả vờ thở dài. Xem ra anh đúng là không theo kịp thời đại rồi. Ngôn ngữ mạng hay thế như vậy mà cũng không biết. Lục Viễn nói, tôi không hiểu thanh niên bây giờ, sinh con thì sinh con, nói cái gì mà sinh con khỉ chứ. Tạ Vũ cười, hiếu hài hước không có quan hệ với anh. Lục Viễn cũng cười, quả thật tôi vô vị lắm, cho cô thời gian 10 giây cân nhắc lại lần nữa. Dứt lời anh thật sự bắt đầu đếm ngược. Tạ Vũ hơi lùi xa xong một chút, như cười như không nghiêng đầu nhìn thẳng anh. Đêm tối trong núi rất yên tĩnh, vì vậy tiếng côn trùng kêu bên ngoài lúc này có vẻ vô cùng rõ ràng, cứ gió nhẹ nhẹ thổi qua. Lục Viễn đếm chậm lại. 5, 4, 3, 2. Khi tiếng một kia bật ra, Tạ Vũ chợt cười nghiêng người về trước, ôm lấy anh lần nữa, hơi kiễng chân đưa môi mình lại gần. Lúc này đây, không có ngựa xe như nước, không có đám đông rộn ràng, trong thế giới gần như ngăn cách với đời này, chỉ có hai người họ. Là hai linh hồn cô đơn tìm kiếm sự an ủi, cũng là đôi trai thanh gái lịch hấp dẫn nhau. Đôi môi Lục Viễn rất nóng, trong nhiệt độ này, nụ hôn nhẹ từ từ trở nên thô bạo. Đôi tay anh ôm eo Tạ Vũ, kìm chặt cô vào lòng mình, anh liếm môi cô, đuổi theo dây dưa trong miệng cô. Tạ Vũ ôm bờ lưng anh rắn chắc mà nóng rực, có mùi hương khiến cô an tâm lại trầm luân. Có khoảnh khắc cô khao khát vĩnh viễn đắm chìm trong đó, không tỉnh lại nữa. Khi nụ hôn triền miên này chấm dứt, hai người quên hết thời gian, chỉ còn lại hơi thở hổn hển không ổn định và cơ thể đã trở nên khác lạ. Tạ Vũ hơi đỏ mặt, luồn tay vào dọc theo viền áo thun anh, nhưng vẫn trượt xuống dưới. Lục Viễn đã đè tay cô lại khàn giọng nói, đừng làm rộn, ngủ sớm đi, ngày mai dậy sớm đi Phượng Hoàng. Tạ Vũ cười rút tay về, ánh mắt liếc thân dưới không cách nào che giấu của anh. Anh không sao chứ? Lục Viễn kéo áo thun thẳng lại, thản nhiên liếc cô một cái, tạm được. Tạ Vũ phỉ cười một tiếng, lên giường nằm xuống mé trong, rồi vỗ vỗ vị trí trống bên ngoài. Anh cũng lên đi cùng với tôi. Lục Viễn cười đi tới nằm bên cạnh cô, nghiêng đầu ngược sáng, nhìn thẳng đôi mắt lấp lánh của cô, vươn tay sờ mặt cô. Tôi tắt đèn đây, ngủ ngon. Anh xoay mình kéo đèn, thoáng chốc trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng lốm đốm qua khe rèm cửa sổ. Tạ Vũ sát lại lưng anh, lần mò nắm tay anh. Ngủ ngon. Lục Viễn nắm tay cô trong lòng bàn tay, một lát sau từ từ xoay người ôm cô vào lòng. Trong bóng tối, Tạ Vũ cong khóe môi dựa vào ngực anh. Giấc ngủ ngon tối qua không phải bất ngờ. Có anh bên cạnh, cô quả thật cảm thấy yên tâm, nên cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Chương 38, đi chơi xa. Ngày hôm sau, chưa ăn sáng đã ra ngoài, vào làng hai người đến quán bún lần trước đã ăn. Hai người cũng ở đây sao? Hai bát bún vừa bưng lên, Hướng Vân từ cửa đi vào. Tạ Vũ cười nói với cô ấy, đang định ăn sáng rồi đi tạm biệt cô đây. Hướng Vân ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn người đàn ông sau khi gật đầu chào cô ấy thì chuyên tâm trộn bún nói với Tạ Vũ. Hôm kia, cô nói muốn đi khu danh lam thắng cảnh xung quanh chơi, hôm nay định đi xa. Tạ Vũ trộn bún trong bát một chút gật đầu. Đi Phượng Hoàng chơi 2 ngày. Hướng Vân lại hỏi, Lục Viễn, anh đi tiễn Tạ Vũ sao? Lục Viễn ngẩng đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói, cũng lâu rồi tôi chưa đi, đúng lúc rảnh rỗi nên đi chơi chung với cô ấy. Hướng Vân là một cô gái trong sáng tốt đẹp vô cùng, đã nhìn ra chút manh mối. Cô ấy hơi sửng sốt, cười nói không mấy tự nhiên. Vậy thì rất tốt. Tạ Vũ lặng lẽ nhìn lướt mặt hai người 2 lần, cúi đầu ăn 2 miếng bún, có vẻ như vô ý hỏi. Đúng rồi, Hướng Vân, cô thi nghiên cứu sinh gì đó, bắt đầu chuẩn bị chưa? Xác định đăng ký trường nào? Bún Hướng Vân gọi cũng được bưng lên nóng hôi hổi. Cô ấy lấy đôi đũa dùng một lần trộn bún nói. Bắt đầu liên lạc với người hướng dẫn rồi, dù sao cũng đã làm việc mấy năm, lớn tuổi hơn sinh viên mới tốt nghiệp quá nhiều, nên phải suy tính chu toàn một chút. Trước mắt liên lạc với người hướng dẫn của khoa kinh tế đại học Phục Đán, chỗ 2 người, cảm thấy tạm được. Tạ Vũ cười, kiểu học vượt trội như cô chắc chắn không sợ thi viết, chuẩn bị thật kỹ thì vòng 2 phỏng vấn gì đó là gần được rồi. Tôi tin cô không thành vấn đề. Hướng Vân có phần bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, thật ra tôi đi học nghiên cứu ở cái tuổi này ý nghĩa không lớn, cũng không có bất kỳ ưu thế gì, chẳng qua là tìm một cái cớ trốn chạy khỏi đây rồi cho mình một ít thời gian thích ứng mà thôi. Dù sao thì cũng đã ở trên núi mấy năm, người cũng sắp tàn phế rồi, phải trở lại thành phố lớn sinh sống làm việc trong chốc lát cũng không chịu nổi áp lực này. Lục Viễn vốn im lặng ăn bún đột nhiên ngẩng đầu. Nếu đã biết không có ưu thế, vậy tại sao cô không thi vào trường tốt hơn một chút? Đại học Bắc Kinh tuy khó thi, nhưng đó là trường cũ của cô, có giáo viên và bạn học cô quen, không khó hơn Phục Đán. Hơn nữa, cô từng nói bạn học của cô lập nghiệp ở Bắc Kinh, có mời cô tham gia, tại sao không đi Bắc Kinh? Hướng Vân nhìn mắt anh, trầm mặc một lúc, giọng nói thoáng đè nén. Anh biết là tại sao mà. Lục Viễn khẽ chau mày, nét mặt thoáng lộ vẻ bực bội. Đừng làm chuyện dại dột, tương lai quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì. Cô không còn là cô bé mới tốt nghiệp, lần này rời khỏi là cơ hội cô cho bản thân mình làm lại cuộc đời lần nữa, có lẽ sau này sẽ không có lần thứ hai. Hướng Vân gượng cười một tiếng. Tôi biết. Tạ Vũ cười hì hì một tiếng. Được rồi, ăn sáng thì đừng nói mấy chuyện này. Hướng Vân không phải là mấy đứa trẻ ở trường tiểu học Hồng Khe, không cần anh giảng đạo lý cho cô ấy đâu. Anh ở trên núi cả ngày, chẳng có internet, người ta biết nhiều hơn anh lắm. Lục Viễn nhìn về phía cô, khóe môi khẽ nhếch lên hơi có phần tự giễu. Tôi biết. Trong chốc lát, 3 người đều im lặng. Trong quán nhiều người ồn ào cũng không phải là chỗ tốt để trò chuyện. Lục Viễn và Tạ Vũ ăn xong trước, vì phải bắt kịp xe nên tạm biệt Hướng Vân còn đang ăn. Hướng Vân hơi lơ đãng mỉm cười với 2 người. Đi chơi vui vẻ. Hôm nay vừa khéo là ngày họp chợ trong làng, dân làng đi chợ đeo thổ sản ở nhà vào chợ bán. Bắt đầu từ sáng sớm, đường phố vắng vẻ ngày thường đã bắt đầu ồn ào tiếng người. Dọc đường toàn là tiếng giao hàng, tiếng la hét địa phương. Người qua lại tấp nập trên phố, phần lớn đeo chiếc hủi lớn đặc trưng của địa phương. Không cẩn thận một cái là đụng phải ngay. Văn hóa họp chợ này coi như là phong tục tập quán dân gian đặc thù của địa phương. Tạ Vũ khá hứng thú muốn trải nghiệm một chút, nên đi đằng trước Lục Viễn, nhìn ngang nhìn dọc, hết thảy xung quanh. Nhưng tuy đi cẩn thận trong đám đông trên đường, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đụng vào gùi do dân làng đột nhiên xoay người hoặc chen ngang đằng trước. Cô có phần bất đắc dĩ, khi đang tìm đường lần nữa, thì bỗng bị người ta nắm tay. Cô ngoảnh lại, thấy Lục Viễn nở nụ cười với cô, đi đến trước cô mở đường, bảo vệ cô bên người. Thân hình anh cao lớn, nổi bật giữa đám đông. Tạ Vũ nhìn gò má với đường nét rõ ràng của anh cười nói. Hướng Vân muốn đi Thượng Hải là vì anh. Ba nãy anh nói như vậy hình như hơi lạnh lùng đấy. Tạ Vũ liếc nhìn cô một cái. Tôi là muốn tốt cho cô ấy, cũng không muốn cô ấy hy vọng. Tạ Vũ hỏi, vậy nếu tôi không xuất hiện, anh có nói với cô ấy như vậy không? Lục Viễn nói, chuyện này không liên quan đến cô. Tạ Vũ cười cười, một lát sau lại nói, thật ra tôi cũng thích Hướng Vân lắm. Tuy từ nhỏ thành tích của tôi khá tốt, nhưng đáy lòng khâm phục kiểu người học vượt trội này. Hơn nữa, cô ấy là một cô gái có suy nghĩ, cũng có lý tưởng. Cái lý tưởng muốn dựa vào sức mình thay đổi diện mạo quê hương quả thật quá lý tưởng hóa. Nhưng lý tưởng của cô ấy tiêu tan cũng không cam chịu mà chọn làm lại lần nữa. Tôi nhớ cô ấy từng nói muốn kiếm thật nhiều tiền, chờ sau khi thay đổi hoàn cảnh gia đình mình, nếu có khả năng thì vẫn sẽ làm chút chuyện cho quê hương. Cô nghĩ đây là một cô gái kiên định hơn cô, cũng rõ ràng hơn cô. Lục Viễn nói, cô ấy thực sự là một cô gái tốt, hơn nữa rất có năng lực. Lúc cô ấy mới đến đặc biệt năng nổ, trước kia thu hút không ít nhà đầu tư, cũng đạt được rất nhiều thỏa thuận. Nhưng cô biết đấy, địa phương nhỏ chính quyền lười biếng nghiêm trọng, đầu đầu cũng là cách thức làm việc đùn đẩy, rất nhiều thủ tục dè dà kéo dài không làm được. Cô có thể chờ đây, nhà đầu tư người ta không muốn chờ, sau này về cơ bản là bỏ mặc. Cô ấy muốn rời khỏi cũng quả thật là vì quá thất vọng. Tạ Vũ nghiêng đầu nhìn anh, nói hơi chua. Anh đúng là hiểu rõ cô ấy thật đấy. Lục Viễn cười một tiếng. Tốt xấu gì, tôi cũng làm việc ở Thượng Hải hơn mấy năm. Khi cô ấy làm mấy bản kế hoạch, thỉnh thoảng sẽ thảo luận với tôi, hỏi tôi một ít ý kiến. Cô cũng biết, tuy cô ấy là người bản địa, nhưng vẫn khác những người ở đây. Mấy đồng nghiệp của cô ấy, bình thường không lên mạng thì chơi mặt trược. Có đôi lúc, cô ấy sẽ đến trường tìm tôi trò chuyện. Tạ Vũ gật đầu như hiểu rõ. Lục Viễn nghĩ nghĩ lại nói, thật ra cô ấy muốn đi đâu là chuyện của bản thân cô ấy. Trước đây tôi biết suy nghĩ của cô ấy, cũng không định nói gì. Hôm nay khuyên cô ấy như vậy, thật ra là được người ta nhờ vả. Tạ Vũ tò mò mở mắt nhìn anh. Lục Viễn nói, đây là chuyện riêng của người khác, tôi vốn không nên nói cho phóng viên tám chuyện cô biết đấy. Nhưng tôi cảm thấy đàn ông thỉnh thoảng cũng có thể tám chuyện một chút. Tạ Vũ cười. Anh cứ nói đi. Là bạn trai thời đại học trước đây của Hướng Vân, người bạn học lập nghiệp ở Bắc Kinh của cô ấy, thực ra chính là bạn trai cũ của cô ấy. Khi đó Hướng Vân khăng khăng về quê, bạn trai ở lại Bắc Kinh. Khoảng thời gian trước, anh ta biết Hướng Vân muốn thi nghiên cứu sinh đi Thượng Hải phát triển. Anh ta đã gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi khuyên cô ấy thi về Bắc Kinh. Tôi có gặp qua anh ta một lần. Năm kia, ngàn dặm xa xôi tới đây thăm Hướng Vân, anh ta khá tốt đấy. Tạ Vũ khoác tay anh. Không nhìn ra, anh cũng có tiềm chất bà thím lắm nha. Lục Viễn buồn cười chừng cô một cái. Tạ Vũ lại nói. Anh ta chắc chắn không đẹp trai bằng ăn. Nếu không, Hướng Vân không có lý nào không chọn anh ta, mà cứ muốn bám đuổi theo một người vừa già, vừa tay trắng như anh. Lục Viễn cười mẻ hai tiếng. Rất cảm ơn đánh giá đúng trọng tâm của cô. Tạ Vũ nghĩ nghĩ nói, tôi chợt nhớ tới một người quen, nói về một kinh nghiệm của anh ta. Lục Viễn, cô tám nghìn rồi à? Tạ Vũ cười khúc khích, dựa vào anh nói, anh ta lúc còn trẻ tuổi, anh ta có một cô bạn gái, xe anh ta không có tiền nên bỏ anh ta, sau đó cặp với một nam sinh có hoàn cảnh gia đình tốt hơn. Tôi phản bác anh ta, nói phụ nữ thay lòng đổi dạ chưa chắc là vì tiền, mà nam sinh đó có lẽ có chỗ đặc biệt. Nhưng thật ra khi đó tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng bây giờ lại cảm thấy điều đó là chắc chắn. Đục Viễn lơ đễnh cười, nói lung tung gì đó. Tạ Vũ như cười như không nhìn anh. Chính là người đó, anh rất đặc biệt. Đục Viễn bật cười lắc đầu. Đang gần đi đến trạm xe, trong đám đông rộn ràng vui vẻ sau lưng, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, gọi tên Tạ Vũ. Hai người cùng xoay người, cách những chiếc gùi và đầu người nhốn nháo, thấy Hướng Vân đứng cách xa mấy mét. Sau khi thấy Tạ Vũ khoác tay Lục Viễn, nụ cười nhàn nhạt trên mặt cô ấy hơi cứng lại, thoáng sửng sốt tại chỗ, rồi thong thả ung dung vòng qua đám đông đi tới. Tạ Vũ theo bản năng thu tay lại, nhưng vừa để xuống lại bị Lục Viễn nắm trong lòng bàn tay. Có chuyện gì sao? Hướng Vân đi đến trước mặt Lục Viễn thản nhiên hỏi. Hướng Vân đưa máy ghi âm cầm trong tay cho Tạ Vũ. Cô làm rơi cái này ở quán bún. Tạ Vũ kinh hãi nhận lấy, thở phào một hơi. Trời ạ, không biết rơi ra ngoài lúc nào, may mà cô nhặt được, thật sự cảm ơn cô Hướng Vân. Hướng Vân lắc đầu rồi rời khỏi khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì của Lục Viễn, cười nói, Lục Viễn, tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của anh thật kỹ, dù sao thì tôi cũng quen thuộc Bắc Kinh hơn. Đại học Bắc Kinh là trường cũ của tôi nữa. Lục Viễn gật đầu. Bất kể thế nào, tôi cầu chúc cô mọi việc suôn sẻ. Anh cũng vậy, Hướng Vân nói. Cô ấy lướt nhìn khuôn mặt hai người, hơi cười khoa trương. Chúc hai người đi chơi vui vẻ. Tạ Vũ nói, có cơ hội gặp lại. Ừ, tạm biệt. Cô ấy gật đầu nói xong, lại dừng trên mặt Lục Viễn chốc lát, xoay người rời khỏi. Cô ấy ăn mặc giản dị, dáng người nhỏ con. Trên con đường nhỏ chật chội huyên náo ở làng quê, trên núi lại vẫn khác biệt với mọi người. Tạ Vũ nghiêng đầu nhìn bóng lưng dần biến mất của cô ấy, ngẩn người tại chỗ không nhúc nhích. Lục Viễn kéo cô, đi thôi. Tạ Vũ quay đầu nhìn anh một cái, lật tay nắm bàn tay anh thật chặt, đan 10 ngón tay với anh. Chương 39, tình duyên. Đến Phượng Hoàng cổ trấn đã là buổi trưa, hai người tìm nhà nghỉ gần sông đặt phòng rồi ra ngoài kiếm đồ ăn. Lúc đặt phòng, Tạ Vũ cố ý hỏi Lục Viễn, một phòng hay hai phòng? Lục Viễn trịnh trọng trả lời cô, một phòng tiết kiệm tiền. Tạ Vũ nhếch miệng cười nói với ông chủ nhà nghỉ, một phòng đơn. Cô vừa dứt lời, Lục Viễn nói, phòng đôi. Ông chủ nhà nghỉ ở trước mặt hai người nhìn lướt một cái, nhìn như kẻ ngốc. Sau khi đặt phòng, rốt cuộc không kìm được hỏi, hai người là người yêu ư? Tạ Vũ không trả lời, quay đầu cười xấu xa chờ câu trả lời của Lục Viễn. Lục Viễn liếc cô một cái, thản nhiên trả lời, đúng vậy. Tạ Vũ nhận lấy chìa khóa ông chủ đưa, nhướng nhướng mày, cười sát lại gần nói nhỏ, chúng tôi là ra ngoài vụng trộm. Ông chủ cười khan hai tiếng, vậy chúc hai người vụng trộm vui vẻ. Lục Viễn không thể nhịn được cười nữa, kéo Tạ Vũ vào lòng, nửa kéo lên lầu, cắn răng nghiến lợi nói bên tai cô, cô đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi, không thể đứng đắn hơn chút à. Tạ Vũ cười, anh mọc được ư? Mọc một cái cho tôi xem thử. Lục Viễn nói, coi như tôi sợ cô. Đàn ông sợ vợ mới là người đàn ông tốt. Lục Viễn hử lại một tiếng, im lặng triệt để. Hai năm trước, Tạ Vũ có đến cổ trấn một lần, ấn tượng bình thường, chẳng qua là đi dạo vòng vòng, cảm nhận phong thái thành phố gần biên giới một chút. Nhưng phong thái này thật ra cũng đã thay đổi từ lâu, đâu đâu cũng là mùi thương mại, hấp dẫn mấy thanh niên văn nghệ, ngược lại không thành vấn đề. Nhưng Tạ Vũ là một người không có chút tế bào văn nghệ lãng mạn nào, hơn nữa còn quen phê bình. Đối với cô mà nói, mua mấy món hàng thủ công mỹ nghệ, dân tộc sản xuất đại trà còn đắt này, chẳng thà mua một cái túi hàng hiệu. Ở thành phố lớn coi trọng vật chất quá lâu, lại thấy qua đủ mọi sắc thái đời người, ít nhiều cũng có phần vật chất và hiện thực tiêu cực. Nhưng lần này tâm trạng lại khác hẳn, sự kích động và hưng phấn như thật ấy đơn giản như một thiếu nữ yêu lần đầu, đi chơi xa lần đầu tiên cùng bạn trai, hết thảy mọi thứ đều xa lạ nhưng lại khiến người ta chờ mong. Mấy năm nay cô sống hỗn loạn bất cần nên cảm giác này cách cô quá xa rồi, đến mức không khỏi sinh ra một chút sợ hãi và chán ghét mà vứt bỏ bản thân. Sau khi ăn uống no đủ, hai người bước trên con đường đá xanh đi dạo một hồi. Khi xuống đến bờ sông dạo chơi, thấy một người phụ nữ ngồi ven đường dựng bảng vẽ. Tạ Vũ tưởng là người vẽ chân dung, đi lên trước hỏi, bao nhiêu tiền một tấm? Người phụ nữ trang điểm đậm, son môi đỏ tươi như máu, mặc một bộ trang phục của bohemia, phong thái thướt tha, bà ấy ngước mắt liếc về phía Tạ Vũ, nói bằng giọng châm biếm, con mắt nào của cô thấy tôi là người vẽ chân dung? Tạ Vũ cười cười, thì ra bà vẽ vật thực, xin lỗi, hình như tôi hiểu lầm rồi. Người phụ nữ lại nói, ai nói tôi là người vẽ vật thực, tôi chính là người vẽ chân dung. Tạ Vũ bĩu môi, bà có bệnh không vậy? Người phụ nữ cười khẩy, quan sát cô từ trên xuống dưới một chập, châm biếm lại, nói bằng giọng cay nghiệt, cô mới có bệnh đấy, cả người cô đều bốc mùi thối nát của thế tục, đã nguy kịch hết thuốc chữa rồi. Tạ Vũ khẽ chửi tục một tiếng, kéo Lục Viễn bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói, gặp phải người điên rồi, chúng ta đi thôi. 50 tệ một tấm, thích vẽ hay không? Người phụ nữ hỏi hợt nói sau lưng hai người. Tạ Vũ vốn đã đi hai bước nhưng lại chợt cười cười, đột nhiên xoay người nói với người phụ nữ, được, tôi vẽ. Người phụ nữ đó lại liếc cô một cái, rồi ánh mắt thản nhiên chuyển sang mặt Lục Viễn, chỉ anh nói, Tôi chỉ vẽ anh ta. Tạ Vũ thoáng sửng sốt cười hỏi, tại sao? Người phụ nữ liếc cô một cái. Vì trên người anh ta có mùi đặc biệt khiến tôi muốn vẽ lại. Mùi gì cơ? Tạ Vũ cười, liếc nhìn Lục Viễn nghiền ngẫm. Chẳng lẽ là viêm cánh? Cái này bà cũng vẽ được à? Người phụ nữ trừng cô một cái vẻ khinh bỉ. Thô tục không chịu được. Tạ Vũ không lưu tâm nhún nhún vai. Vậy bà nói là mùi gì? Người phụ nữ nhìn về phía Lục Viễn, nét mặt thoáng nghiêm túc. Mâu thuẫn. Lần này không chỉ Tạ Vũ, ngay cả Lục Viễn cũng ngẩn người. Anh nhíu mày kéo cô. Đi thôi, tôi không có hứng thú. Anh vẽ một tấm đi, coi như là quà tặng tôi. Tạ Vũ lại kéo anh đến ngồi xuống đối diện người phụ nữ. Lục Viễn nhìn vẻ mặt chờ mong của cô, cũng không kiên trì nữa, nhưng nét mặt cứng ngắc, khẽ nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn. May mà người phụ nữ vẽ rất nhanh, như nước chảy mây trôi, một bức phác họa nhanh chóng hiện ra. Tạ Vũ sáp lại đằng trước nhìn, tuy chỉ là phác họa, nhưng cực kỳ giống như thật. Vẻ kiên định mà mờ mịt trong đôi mắt đen kịt của Lục Viễn mà cô từng thấy ở ngay trên tờ giấy này. Cô nhìn Lục Viễn, ngoài nét mặt bình thản thì không còn gì khác. Cô không biết người phụ nữ vẽ ánh mắt này trên giấy như thế nào. Người phụ nữ không hỏi Lục Viễn đòi tiền, chỉ vươn tay với cô. 50 tệ. Tạ Vũ lấy tiền đưa cho bà ấy, chỉ góc phải dưới giấy vẽ. Ký tên đi. Người phụ nữ nhìn mắt cô, cười mỉm một tiếng. Nói cô thô tục không chịu được quả nhiên không oan cho cô. Tạ Vũ nói, đại họa sĩ à, bà đừng làm ra vẻ nữa, mau đi. Người phụ nữ ký tên mình trên giấy hở hững nói, hy vọng cô có thể giữ gìn thật tốt. Đương nhiên. Tạ Vũ cầm tranh cùng Lục Viễn rời khỏi. Lục Viễn thấy cái vẻ hài lòng, thỏa dạ của cô, tò mò hỏi, người phụ nữ ban nãy kỳ lạ như vậy, tại sao cô cứ bắt tôi vẽ? Tạ Vũ cười một cách bí hiểm. Bà ấy là Du Châu Vãn. Ai cơ? Tạ Vũ nhìn anh một cái. Một nữ họa sĩ rất nổi tiếng trong giới. Rất lâu trước kia tôi có phỏng vấn bà ấy một lần. Hồi đó bà ấy vẫn chưa có tiếng tăm gì, cũng không ăn mặc kiểu này nên ban đầu tôi không nhận ra. Cô giơ bức tranh cuộn tròn trong tay lên quơ quơ. Bức phác họa này nói không chừng sau này có giá trị không nhỏ đâu. Lục Viễn cười, thảo nào bà ấy nói cô thô tục không chịu được, thì ra là muốn tốn 50 tệ mua một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng. Tạ Vũ chẳng lưu tâm, họa sĩ mà, khó mà không khác người lắm. Yên tâm, cho dù tôi thô tục không chịu được thật thì cũng sẽ không bán bức tranh này. Trong này là anh, tôi sẽ giữ gìn thật kỹ, lát nữa tôi sẽ đi tìm một cửa hàng lồng cung một chút. Lục Viễn cười, Tạ Vũ nhìn anh một cái. Rồi quan sát từ trên xuống dưới cười nói, bà ấy nói trên người anh có mùi đặc biệt, thần tò mò bà ấy nhìn ra như thế nào. Lục Viễn nói, người làm nghệ thuật nói vớ vẩn mà cô cũng tin à? Vậy tại sao bà ấy vẽ chân dung cho anh mà không vẽ cho tôi? Lục Viễn liếc nhìn cô, trả lại cô lời của đại họa sĩ vừa rồi, vì cô có bệnh mà. Tạ Vũ như cười như không nhìn thẳng mắt anh, không sai, tôi có bệnh. Thối nát vào trong xương cốt, hết thuốc chữa rồi. Vậy anh có chữa được bệnh cho tôi không? Lục Viễn hừ một tiếng. Tôi đâu phải bác sĩ, không chữa cho cô được. Tạ Vũ nói, tuy anh không phải bác sĩ, nhưng anh cũng có thể chữa cho tôi. Cô phủ bên tai anh, vì tình yêu là liều thuốc tốt chữa mọi bệnh tật trên thế gian. Mặt Lục Viễn có chút không được tự nhiên, anh giả vờ ghét bỏ đẩy cô một cái. Cô có buồn nôn không? Tạ Vũ khẽ cười, cố tình làm anh buồn nôn đấy, ai bảo anh cả ngày trưng cái mặt lạnh đó. Bây giờ đã sập tối, Tạ Vũ vẫn chưa tìm được cửa hàng lồng cung. Một cơn mưa to bất thình lình đổ xuống, hai người đành phải chui vào một nhà hàng trú mưa. Chờ đến khi ăn xong bữa tối, cơn mưa bên ngoài tạnh hẳn, bầu trời đã tối đen, thay vào bằng ánh đèn rực rỡ đêm khuya cổ trấn. Buổi sáng, hai người dậy sớm quá, đi qua đi lại cả ngày nên cũng hơi mệt, liền bàn bạc về nhà nghỉ trước, tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút. Về đến nhà nghỉ, sau khi tắm trước, Tạ Vũ ngồi trên giường, mở bức phác họa của Lục Viễn ra. Càng nhìn càng thấy bức tranh này sinh động vô cùng, càng nhìn càng thích, nhưng lại không rõ rốt cuộc là thích tranh hay người. Cô sợ làm hỏng bức tranh, thưởng thức một hồi thì cẩn thận, cuộn bức tranh lại ngay. Lúc này di động yên lặng rất lâu của cô reo lên. Tạ Vũ lấy di động trong túi ra, thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, vốn định nhấn tắt luôn, nhưng nghĩ nghĩ lại nhận máy. Tạ Vũ, đầu bên kia là Lý Hưng Ngộ, anh ta nói. Hai ngày nay anh gọi điện thoại cho em nhưng cứ tắt máy, tin nhắn cũng không ai trả lời, có phải bận rộn nhiều việc không? Tạ Vũ nói. Công việc không bận, tôi đang nghỉ phép. Lý Hưng Ngộ thoáng sửng sốt. Vậy em tại sao? Tạ Vũ nói. Không tại sao cả. Cô dừng lại một chút, hình như nhớ ra gì đó, à một tiếng. Hai ngày trước tôi đi ngang qua học viện hí kịch, hình như thấy anh. Nữ sinh đó rất xinh, kiểu trưng bày ư? Đầu bên kia trầm mặc chốc lát. Là vì nguyên nhân này? Tạ Vũ cười cười nói. Vậy tôi nghĩ thử có lý do nào khác không? Hình như không có rồi. Nếu là vì vậy thì anh có thể giải thích. Được, anh nói tôi nghe. Anh thật sự từng qua lại với cô gái đó, nhưng là trước khi em chấp nhận anh. Hôm em thấy là cô ấy gọi điện cho anh, nói muốn gặp anh lần cuối. Lần gặp nhau đó, anh và cô ấy không có gì cả. Anh và cô gái đó chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi. Tạ Vũ nói. Thật trùng hợp, tôi với anh thật ra cũng vậy. Tạ Vũ. Được rồi, nếu anh muốn nói rõ ràng thì chờ tôi về Thượng Hải. Vậy anh chờ em về. Tạ Vũ cúp điện thoại, nhìn màn hình di động bĩu môi nở nụ cười khinh bỉ. Cô ném điện thoại lên giường, xoay người mới thấy Lục Viễn không biết là đi từ phòng tắm ra lúc nào, đang lau tóc, nhìn mình bằng vẻ mặt khó phân biệt. Nhanh vậy? Tạ Vũ hỏi. Lục Viễn gật đầu, thuận miệng hỏi. Bà nãy gọi điện thoại với ai vậy? Tạ Vũ hời hợt trả lời anh. Bạn trai. Lục Viễn nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, động tác lau tóc trên tay khựng lại, đột nhiên cười giễu một tiếng. Vô vị. Tạ Vũ nhìn thẳng ánh mắt anh, như cười như không, nói. Tôi nói thật. Lục Viễn ngẩn ra một lúc lâu, sau đó nở nụ cười. Tạ Vũ, mẹ nó, cô đùa bỡn với tôi đó à? Giọng nói anh không hề nặng, chỉ mang theo chút tự giễu, không phân biệt rõ có phải là tức giận hay không. Tạ Vũ nhìn anh không lên tiếng. Lục Viễn lại nói. Tạ Vũ, cô chẳng qua là tìm một người tiêu khiển chơi một cuộc tình ngắn ngủi, cô đúng không? Thảo nào, cô nói với ông chủ nhà nghỉ chúng ta vụng trộm, tôi còn tưởng cô chỉ thích nói đùa, thì ra cô nói thật. Tạ Vũ không tỏ rõ ý kiến về những lời lẩm bẩm của anh, vẫn chỉ nhìn anh cười không lên tiếng, tựa như muốn xem anh tức giận như thế nào. Trên thực tế, Lục Viễn cũng thật sự phẫn nộ. Anh vứt mạnh cái khăn trong tay đi, đi tới tiện tay cầm cái túi trên bàn đi ra ngoài. Nhưng Tạ Vũ nhanh hơn anh, xông đến cửa chặn cửa lại. Lục Viễn mặt lạnh quát cô. Cô tránh ra, tôi không có tâm tư đùa với cô. Cô muốn chơi thì đi mà tìm người khác. Tạ Vũ nói. Tôi chỉ muốn tìm anh. Lục Viễn vươn tay muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại thuận thế quấn tới. Cô ôm cổ anh, hôn lên khóe môi đang nổi giận của anh. Dầm một tiếng, chiếc túi trên tay Lục Viễn rơi xuống đất. Anh chửi tục một câu, ôm phát người phụ nữ này lên, xoay người đi đến bên giường, ném lên giường. Tạ Vũ bị chấn động đến độ choáng váng một chút, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo cùng ánh mắt tức giận của Lục Viễn mới biết mình đùa hơi quá trớn. Cô chuẩn bị bỏ dậy giải thích, Lục Viễn đã một tay cởi áo thun trên người mình để lộ cơ thể mát mẻ sau khi tắm. Tạ Vũ vươn tay kéo anh. Lục Viễn, tôi đùa với anh thôi. Lục Viễn ghìm hai tay cô lại một chỗ, đè lên đỉnh đầu, thân thể phủ từ trên xuống, lạnh lùng quát. Cô câm miệng.